Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, Đồng Đồng. Kaka không tiếp tục thất tín. Canh, 3, nghịch thiên chi thuật huyết dịch trọng sinh. Bạch Phong lúc này thi triển nghịch thiên chi thuật, toàn bộ thân thể hóa thành một đám huyết dịch, sau cùng một lần nữa ngưng tụ thành hình. Thương thế toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đều cấp lão tử quỳ xuống. Bạch Phong lúc này nhìn lấy thập điện Diêm Vương lớn tiếng quát đến. Thập điện Diêm Vương nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đều toát ra vẻ hoảng sợ. Một cái tiếp một cái toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất. Lúc này, tại đối diện quỳ hồn thiên đại thế giới Diêm Vương nhìn đến 10 tên bất kỳ người nào đều đủ để hủy diệt chính mình địa ngục Diêm Vương đều mang vẻ sợ hãi cấp người thanh niên kia quỳ. Hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Hắn, vừa mới vậy mà để cái này thanh niên thần bí cho mình quỳ. Nhìn đến thập điện Diêm Vương vậy mà liền bởi vì chính mình một câu. Thật quỳ, Bạch Phong cũng là toát ra một vệt cực kỳ thỏa mãn chi sắc. Đừng quản lão bạo thần đang làm cái gì. Hiện tại, hắn trước hưởng thụ lấy những thứ này lại nói. Cho ta đem cái này địa ngục. Lật tung, Bạch Phong, ngay sau đó, nói một câu để hồn thiên đại thế giới Diêm Vương thần sắc đại biến. Đại nhân không thể a, thật muốn lật ngược, toàn bộ hồn thiên đại thế giới thì triệt để loạn a. Diêm Vương, hồn, nghe nói như thế, bị hù nhìn về phía Bạch Phong vội vàng hô. Bạch Phong nghe xong, nhìn về phía Diêm Vương, hồn, cười lạnh nói, hồn thiên đại thế giới loạn hay không? Cùng ta có quan hệ gì? Ta quan tâm sao? Bảo thần đại nhân, thật không thể lật tung a. Tuy nhiên chúng ta thập điện Diêm Vương có thể trấn áp cái này địa ngục. Nhưng nếu như dẫn động này phương đại thế giới thiên đảo, chúng ta tuy nhiên có thể ngăn trở. Nhưng chúng ta chỗ lấy có thể xuất hiện ở đây, đều là ngài phóng thích ra cái kia cỗ dẫn dắt chi lực. Cái kia cỗ dẫn dắt chi lực lại là ngăn cản không nổi đại thế giới này thiên đạo lực lượng. Một khi dẫn dắt chi lực biến mất, chúng ta đều sẽ lập tức trở về tới nguyên bản đại thế giới. Tần Nghiễm Vương lúc này vội vàng, truyền âm cho Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong, nhíu mày lên. Hắn tự nhiên biết, Tần Nghiễm Vương nói tới dẫn dắt chi lực, hẳn là hệ thống lực lượng, không lật tung của ngươi ngục cũng được, nhưng chỉ cần ta có yêu cầu, ngươi liền phải theo ta tới, nếu là dám vi phạm ta mảy may, ta liền trực tiếp để thập điện Diêm Vương xốc ngươi địa ngục. Rõ chưa? Bạch Phong lúc này nhìn về phía Diêm Vương, hồn, lạnh giọng nói ra, Diêm Vương, hồn. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra vẻ đại hỉ nói, đại nhân, minh bạch, các người đều trở về đi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nhìn về phía thập điện Diêm Vương nói ra, cẩn tuân bảo thần chi mệnh. Thập điện Diêm Vương nghe được Bạch Phong lời này, đều nhẹ nhàng thở ra. Sau khi nói xong, toàn bộ đều đi vào cái kia không trung cự đại không gian vết nứt bên trong. Bạch Phong cũng không biết, lúc trước lão bảo thần nhàm chán, mặc dù không có nhấc lên lật địa cầu địa ngục, nhưng lại đem thập điện Diêm Vương đều đánh thành đầu heo. Dù là Bạch Phong không phải lão bảo thần, nhưng lại có bạo lực lượng của thần. Cái này chứng minh Bạch Phong cùng lão bảo thần có một loại nào đó quan hệ. Cho nên, bọn họ căn bản không dám đắc tội Bạch Phong mảy may. Thậm chí Bạch Phong nói cái gì, bọn họ liền phải làm gì. Bảo thần đại nhân, ngài đến chỗ này phủ có phù hợp. Chỉ cần ta không ảnh hưởng toàn bộ đại thế giới vận chuyển, ta có thể làm, tuyệt đối sẽ vì ngài đi làm. Diêm Vương, hồn, nhìn đến thập điện Diêm Vương rời đi, lại là cũng không dám tại đối Bạch Phong có chút bất kính. Lúc này thận trọng nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nói thẳng, tra cho ta hai cái linh hồn tình huống. Căn cứ Bạch Phong nói tới tình huống, Diêm Vương, hồn, trực tiếp mở ra sinh tử bộ bắt đầu tìm kiếm lên đồng đồng phụ mẫu linh hồn. Rất nhanh, Diêm Vương, hồn, thì toát ra một vệt vui mừng nhìn về phía Bạch Phong nói. Bảo thần đại nhân, hai cái này linh hồn là năm ngoái mới đi đến địa phủ. Còn không có tiến hành chuyển thế đầu thai. Nếu như ngài muốn mang theo bọn họ quay về trần gian, ta là có thể an bài, nhưng phục sinh, nhưng là không cách nào làm được. Ta chỉ có thể là để bọn hắn bảo tồn vốn có trí nhớ chuyển thế trùng sinh. Chuyển thế trùng sinh lại, nói, trước mang hai cái này linh hồn tới, ta trước dẫn bọn hắn quay về trần gian. Bạch Phong trực tiếp đối Diêm Vương, hồn, nói ra. Diêm Vương, hồn, vội vàng hướng Hắc Bạch Vô Thường nói, các ngươi hai cái, nhanh điểm đem hai cái này linh hồn mời đi theo, nhớ kỹ, làm mời, nói ra sau cùng, Diêm Vương ngữ khí cũng là trực tiếp tăng thêm, dù sao, hắn thậm chí mặc kệ là Hắc Bạch Vô Thường vẫn là 100.000 quỷ binh, đối đãi những thứ này chết đi tới chỗ này linh hồn. Cũng không phải rất hữu hào, quản người kiếp trước là này phương đại thế giới phương diện nào cường giả. Ở chỗ này, là long liền phải cuộn lại, là hổ liền phải nằm lấy. Rất nhanh, một nam một nữ hai tên linh hồn liền bị Hắc Bạch Vô Thường dẫn đi tới. Cái này hai đạo linh hồn trong mắt, có thể nhìn ra lúc này lộ ra sợ hãi vô cùng thần sắc. Bởi vì vừa mới toàn bộ địa phủ xuất hiện chấn động, đã sớm dọa sợ vô số linh hồn, lúc này bị mang tới, bọn họ thật không biết muốn phát sinh cái gì. Diêm Vương đại nhân, ngài tìm chúng ta, hai người tới về sau. Nam tử mang theo sợ hãi thần sắc nhìn về phía Diêm Vương. Hồn, mở miệng hỏi, Diêm Vương, hồn, chỉ Bạch Phong nói thẳng. Không phải ta muốn tìm bọn các ngươi, là vị đại nhân này muốn tìm bọn các ngươi. Nghe được Diêm Vương, hồn, mà nói về sau, hai người đều hướng về Bạch Phong nhìn qua. Đi theo ta đi, đồng đồng nghĩ các ngươi. Bạch Phong nhìn lấy hai người, nói thẳng, oanh, hai người nghe được đồng đồng thời điểm, linh hồn thể đều kịch liệt chấn động lên. Muốn nói bọn họ sau khi chết lớn nhất không yên tâm, cũng là nữ nhi của bọn hắn đồng đồng. Bảo thần đại nhân, đây là hai khỏa hồn dương châu, để bọn hắn đeo ở trên người, đi trần gian, liền sẽ không e ngại ánh sáng mặt trời. Mà lại, trần gian người cũng có thể nhìn đến bọn họ. Lúc này, Diêm Vương, hồn, xuất ra hai cái toàn thân hạt châu màu trắng. Mở miệng nói ra, ân, Bạch Phong nghe xong, tiếp nhận hai khỏa hồn dương châu, phân biệt cho hai người về sau, trực tiếp mở ra rời đi địa phủ truyền tống môn nói. Đi theo ta, hai người cầm lấy hồn dương châu về sau, vốn là linh hồn thể, lại là dần dần ngưng tụ ra nhục thân, để cho hai người toát ra giật mình vô cùng thần sắc. Sau cùng nhìn thoáng qua một mặt ý cười Diêm Vương, hồn, trực tiếp theo Bạch Phong đi vào truyền tống môn bên trong. Bên ngoài, một mực chờ đợi Bạch Phong xuất hiện đồng đồng, chợt phát hiện trước người xuất hiện cái kia đem Bạch Phong thôn phệ hắc sắc tuyền qua. Toát ra vô cùng khẩn trương thần sắc, mà lão giả thì là trực tiếp đứng ở đồng đồng trước người. Một mặt cảnh giác nhìn lấy hắc sắc tuyền qua. Rất nhanh, Bạch Phong trực tiếp theo hắc sắc tuyền qua bên trong đi ra. Nhìn đến bảo hộ ở đồng đồng trước người lão giả về sau. Đầu tiên là sững sờ, nhưng nhìn đến đồng đồng cầm chặt lấy lão giả góc áo. Liền biết lão giả này khẳng định cùng đồng đồng có quan hệ. Đồng đồng, ca ca nói qua. Tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi thất vọng. Cha mẹ của ngươi, ta cho ngươi mang về. Bạch Phong lúc này không có đi nhìn một mặt cảnh giác nhìn mình chằm chằm. Lão giả, mà chính là nhìn về phía sau lưng lão giả đem đầu vươn ra đồng đồng vừa cười vừa nói. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, một người đàn ông tuổi trung niên cùng một cô gái trung niên liền theo Bạch Phong theo Hắc Sắc Tuyền qua bên trong đi ra. Oanh, khi lão giả nhìn đến xuất hiện hai người về sau, não hải ầm vang nổ tung, giống như bị sấm sét đánh trúng đồng dạng, trong nháy mắt đứng sừng sững tại chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?